Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 299, ngang tay. 3 năm này, biến hóa của ngươi, thật lớn, Nạp Lan Yên Nhiên đè xuống trong lòng rung động, đứng dậy đi đến trước sân khấu, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Viêm, nói khẽ, 3 năm, ngươi cũng không thay đổi gì. Tiêu Viêm vén lên bên tai thõng xuống mái tóc, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cười yếu ớt trả lời. Hai người đối thoại, trong nháy mắt khiến yên lặng như tờ hiện trường. Bốp bốp đi lên, ngươi nói, hai người kia chẳng lẽ tình cũ chưa hết diệt, có tái phát đầu mối. Nói lời này là một cái xuất khiếu trung kỳ năm thứ tư học sinh, cho nên cũng không phải rất sợ Nạp Lan Yên Nhiên. Sư huynh nói cẩn thận, bên người hắn một cái áo lam sư đệ, che lại miệng của hắn, nhìn xung quanh xuống bốn phía, cảnh giác nói, mặc dù nói, hiện trường mọi người trở ngại thực lực Nạp Lan Yên Nhiên, có cái gì đoán cũng không dám nói, nhưng, mọi người trong lòng lẫn nhau đều lòng biết rõ, mọi người nghĩ đều là giống nhau, ai bảo các ngươi hàm tình mạch mạch nhìn đối phương. Yên lặng, lại hai người nhìn nhau, trong sân đám người líu ríu, bỗng nhiên, cách đó không xa bay tới một cái một thân áo bào xám người trung niên. Tham kiến phó viện trưởng đại nhân, tham kiến phó viện trưởng đại nhân, người đến, đúng là Dược Trần, đứng lên đi, Dược Trần để lại cho vạn giới học viện các học viên ấn tượng. Nếu so với Phương Mặc nhiều hơn nhiều, cho nên... Dược Trần mặt ngoài uy nghiêm, nếu so với Phương Mặc lớn hơn nhiều. Cảm ơn phó viện trường. Có người ngoài ở vạn giới học viện các học viên rối rít biểu hiện biết điều nghe lời, ngay cả bốn chữ này nói ra đều là đồng loạt, hơn trăm vạn người đều gầm rú nói bảo, nếu không phải Tiêu Viêm thực lực siêu quần, đoán chừng liền cái này âm thanh đều bị chơi chết. Tiêu Viêm đúng không? Lên đây đi, nhìn phía dưới Tiêu Viêm, Dược Trần trong lòng có chút kỳ quái đồ vật ở nảy sinh. Nhưng mới vừa xuất hiện, Dược Trần liền một cái lạnh run, mình chẳng lẽ lúc đã mấy ngày không có đi xem Huyền Y cùng Bỏ Ra Ngọc. Thế nào thấy được một người nam đều có ý tưởng, sợ đến mức Dược Trần nếu không có Phương Mặc phân phó. Đều nhanh trượt, cảm ơn phó viện trưởng. Mặc kệ cùng Nạp Lan Yên Nhiên ân oán như thế nào, nhưng vạn giới học viện mặt mũi được cho mình một cái chỉ là nho nhỏ đấu tông rác rưởi, trực tiếp làm cho đối phương phó viện trưởng, đường đường nửa đế cường giả tự mình ra mặt, cho đủ mình mặt mũi, coi như xong lần này thua, cũng không có gì, huống hồ, hiện tại mình đã là một nữ nhân giữa đánh nhau. Hơn nữa còn là hai cái mỹ nữ, truyền ra ngoài, đừng nói là một đoạn giai thoại. Ở Tiêu Viêm ý nghĩ như vậy dưới, nàng chậm rãi bước lên nấc thang. Cuối cùng, đứng ở Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, hôm nay quyết đấu, vạn giới học viện bất kỳ kẻ nào, đều không cho nhúng tay. Hai người, sinh tử bất luận, cho đến một phương nhận thua hoặc là mất đi sức chiến đấu mà thôi. Hai người các ngươi, có ý kiến gì không? Dược Trần đem câu nói của Phương Mặc, còn nguyên đem ra, mà tại hậu viện, Phương Mặc lại là làm ra một cái màn hình giả lập. Phía trên đặt vào vạn giới học viện quảng trường trước mặt phát sinh sự tình. Hắn cùng 7 cái nàng dâu, ngồi ở trên ghế salon, liền giống xem chiếu bóng, thưởng thức sau đó quyết đấu. Phu quân! Vì sao ngươi nói gì khiến Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hai cái sinh tử bất luận? Vân Vận nhìn Phương Mặc, có chút dụ dỗ mà hỏi. À, cái này có quan hệ gì? Phương Mặc mộng bức bên trong, mình phân phó Dược Trần nguyên nhân, cũng là bởi vì trong nguyên tác Vân Lam Tông quấy nhiễu. Sau đó đưa đến tiếp sau một dãy chuyện phát sinh. Hiện tại, thân mình cho thỏa đáng như bị chúng nhân vật phản diện boss tự nhiên muốn cho nhân vật chính mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Hình như không có quan hệ gì à? Vân Vận quay đầu nghĩ nghĩ, ngốc manh nói, từ khi đem Vân Vận khai thác sau khi đi ra, Phương Mặc cũng phát hiện Vân Vận một cái khác đặc chất. Ngốc manh, thật giống như hoàn toàn yêu Thải Lân của mình ở bên cạnh mình sẽ biến thành tiểu nữ nhân. Lý tính Vân Vận, thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện một chút ngốc manh biểu hiện. Tỷ như nói, ở trên giường, khụ khụ, ngoan, tiếp tục xem. Phương Mặc vươn tay, sờ một cái Vân Vận rũ ở vai mái tóc, cười nói, ân, ngoặc kép chấm chấm. Trong sân, Tiêu Viêm thật chặt tập trung vào Nạp Lan Yên Nhiên hơn một phút đồng hồ. Mọi người ở đây cho rằng hai người sắp chạy chiến. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm khẽ mở môi đỏ, nói, sinh tử bất luận thì không cần, chạm đến là thôi là được. Câu nói của Tiêu Viêm khiến mọi người lại là mở rộng tầm mắt. Đây chính là cả đời không qua lại với nhau cừu hận AKK. À hát xong không phải, tỷ tỷ, người chẳng qua là nhìn người ta vài lần. Đã nói, chạm đến là thôi. Tốt, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Nàng cũng không muốn cùng Tiêu Viêm đánh nhau chết sống. Thế giới này, vẫn là nhiều một chút hòa bình tương đối tốt. Vậy tốt, đã các ngươi đã quyết định. Như vậy, thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay, các ngươi buông ra đánh. Thật lâu chưa từng thấy qua ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Dược Trần cười cười, hài lòng gật đầu, mặc dù cái này không có đạt đến Phương Mặc mong muốn tình hình. Nhưng, tình huống như vậy là không còn gì tốt hơn. Làm Vạn Giới Học Viện hơn 100 vạn học viên bên trong ưu tú nhất mấy cái kia, Nạp Lan Yên Nhiên không thể nghi ngờ là trọng điểm mầm móng đối tượng. Là một hài đồng thời kỳ ân oán, hai người đánh đến chết hoàn toàn không đáng. Vạn Giới Học Viện một góc, một thân kim bào người trung niên cõng một thanh trường kiếm, an ủi nhìn trong sân Nạp Lan Yên Nhiên. Sau trận chiến này, Yên Nhiên tất vào xuất khiếu. Nguyên Anh kỳ đến xuất khiếu kỳ mặc dù không tính là một nấc thang, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại ở cái này khảm nhi dừng lại dòng dã một năm. Không sai, một năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên chính là Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng, một năm qua này, nhưng không có chút nào tiến thêm. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trong lòng nàng chấp niệm. Tu chân, không chỉ tu thân, tu khí, còn tu tâm, chỉ có tâm niệm thông suốt mới có thể tiến triển cực nhanh. Hiểu đến, phàm nhân đều có thể thành thánh. Chuyện như vậy, ở trong đại thiên thế giới, nhiều không kể xiết. Có lẽ, có một ngày ngươi thấy được một cái bán bánh tiêu, hắn chính là một tôn thánh nhân. Chỉ là bởi vì, hắn đem làm bánh tiêu phát triển đến nói trình độ. Cho nên, đại đạo không chỉ có 3000 đầu, thiên hạ phàm là ngươi có thể nghĩ tới sự tình đều có thể thành đạo. Dược Trần thối lui ra khỏi trong sân, đứng ở giữa không trung, cảnh giác nhìn hai người, chuẩn bị thời khắc xuất thủ cứu. Mà phía dưới Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm một thân hồng y không gió mà bay, cả người lúc đầu mị hoặc chúng sinh, bỗng nhiên để lộ ra một loại tà tà khí thế, thật giống như ma nữ. Trái lại Nạp Lan Yên Nhiên, trăng bào phủ thân, phía sau trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, bay đến trong tay phải. Hai người bắt đầu vòng thứ nhất khí thế so đấu. Người tới là khách, người ra tay trước. Nạp Lan Yên Nhiên môi son khẽ nhếch, nói, tốt, ta thiện sử châm, người chú ý. Tiêu Viêm cười ngon ngọt, bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào, tay phải vừa nhấc, ba cái ngân châm, thành phẩm hình chữ, hướng về Nạp Lan Yên Nhiên bắn ra, mà còn, vừa ra tay chính là thẳng thay cho yếu huyệt. Cái này một khi đánh trúng vào, mặc dù sẽ không chí tử, nhưng bị thương nặng không thể chiến đấu, là nhất định. Tiêu Viêm, hắn muốn nhất kích tất sát. ông trời của ta, thật mạnh, một cái tam tinh đấu tôn, một mặt rung động nhìn trong sân Tiêu Viêm. Hắn không biết, nếu là đối mặt một kích này chính là mình, chính mình kia có thể hay không né tránh được. Đúng vậy, cường giả cấp bậc đấu tôn, đầu tiên nghĩ tới là né, mà không phải chính diện cương. Không chỉ có là hắn một cái, ở đây đại đa số cùng tam tinh đấu tôn sinh ra không sai biệt lắm, đều ở tự định giá, mình rõ ràng một cái cường giả đấu tôn, chẳng lẽ còn bù không được một cái đấu tông thực lực một kích. Mà ở trong sân, Nạp Lan Yên Nhiên đối mặt một kích này, cũng là nghiêm sắc mặt, trường kiếm trong tay nhanh chóng giơ lên, trên không trung tạo thành ba đến hình kiếm hư ảnh. Nói là hư ảnh, thật ra thì cùng thực chất cũng không có gì khác biệt. Đi, ba đạo kiếm ảnh, đối với Tiêu Viêm bắn tới ngân châm, lại là phát sau mà đến trước. Đinh, một tiếng kim loại va chạm, ở trong hai người ở giữa vang lên. Đánh, sau đó, chiến đấu dư âm khơi dậy năng lượng to lớn đánh sâu vào. Ở trong hai người ở giữa triển khai, một đạo kình phong gợi lên hai người vạt áo, lăng liệt rung động. Hiệp một, hai người ngang tay thu tràng. Canh thứ nhất, còn có hai canh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.